Được rồi, không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện với Lương An An, Trần Bưu đi cùng với hai thanh niên đến phòng của Diệp Lăng Phi. Trần Bưu tỏ ra rất khách khí, gã gõ cửa trước. Lương An An đi mở cửa phòng. Khi Lương An An nhìn thấy Trần Bưu ở cửa, cô ta bĩu môi. Mặc dù đối với Trần Bưu cô ta không ghét nhưng cũng không hề thích thú gì. Chủ yếu vì Trần Bưu thường xuyên đến nhà cô ta đòi nợ. Nhưng so với những kẻ đòi nợ khác, Trần Bưu tỏ ra khách khí hơn nhiều. Đó cũng là điểm khiến Lương An An không quá ghét Trần Bưu. Lương An An quay người đi vào trong phòng. Trần Bưu bảo hai thanh niên đi theo gã đứng ngoài cửa phòng. Không có lệnh của gã không được đi vào. Trần Bưu rảo bước đi vào phòng, nói một cách khách khí, xin lỗi làm phiền anh rồi. Cách khách khí của Trần Bưu để lại ấn tượng khá tốt với Diệp Lăng Phi. Hôm qua khi Diệp Lăng Phi gặp Trần Bưu cảm thấy con người này không tồi. Diệp Lăng Phi bảo Trần Bưu ngồi xuống, lấy 10 vạn rút trong ngân hàng để vào túi đưa cho Trần Bưu. Số tiền này anh cầm đi, những chuyện khác tôi cũng không nói nhiều nữa. Diệp Lăng Phi tay cầm bao thuốc, hắn lấy ra một điếu đưa cho Trần Bưu, hắn cũng lấy một điếu, chân bắt chéo ngồi bên cạnh Trần Bưu hút thuốc. Trần Bưu đút điếu thuốc vào miệng, nhưng chưa châm thuốc. Gã mở túi ra thấy tiền trong túi. Số tiền đó mỗi cọc là 1 vạn chẵn, tất cả có 10 cọc tiền, có nghĩa là tất cả là 10 vạn. Khi Trần Bưu đếm tiền xong, gã nói, tiền thừa rồi, tôi chỉ cần lấy 6 vạn 7, thêm một chút tiền lại tất cả là 6 vạn 8. Trần Bưu nói rồi rút tiền thừa trả lại cho Diệp Lăng Phi, không ngờ lúc đó nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, số tiền thừa anh và các anh em của anh giữ lấy tiêu. Tôi nghe An An nói, anh không giống với những người đòi nợ khác. Tối hôm qua tôi cũng thấy rồi, ấn tượng của anh trong tôi rất tốt, vì vậy chỗ tiền thừa anh cứ giữ lấy. Lương An An nói, Diệp đại ca, 3 vạn tệ, cứ như thế mà đưa cho anh ta sao? Sớm biết anh rộng rãi thế này, em nên đòi anh nhiều tiền hơn một chút. Diệp đại ca, gần đây em sống vô cùng nghèo khổ. Diệp Lăng Phi cười nói, An An, nếu em cần tiền thì đi tìm Giá Thú mà lấy. Cậu ấy là anh rể em, cậu ấy còn nhiều tiền hơn anh. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Lương An An chỉ là một cô bé mà thôi. Hắn không hề để Lương An An trong lòng. Diệp Lăng Phi lại quay sang phía Trần Bưu nói, số tiền này là của anh, cầm đi. Tôi hy vọng sau này khi gặp bố của An An thì bảo với ông ta, anh hiểu chứ? Tôi hiểu, cảm ơn anh. Trần Bưu mừng rỡ, gã không ngờ lại gặp được người ra tay rộng rãi như Diệp Lăng Phi. Gã cầm lấy tiền luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Lăng Phi ngầm ý bảo Trần Bưu không cần phải khách khí như vậy. Đột nhiên, Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện hôm qua. Diệp Lăng Phi nói, tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Trần Bưu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, gã vội vàng nói, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định nói hết, cho dù tôi không biết tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, 1, bị theo dõi, 1, Diệp Lăng Phi cũng chỉ bỏ ra vài vạn tệ đã có thể có được người bạn như Trần Bưu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bưu, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy con người Trần Bưu không tồi, đáng để kết giao. Nếu bạn tay không kết giao với đối phương, họ nhất định sẽ cho rằng bạn có ý đồ. Nếu đợi sau khi họ có sự cảnh giác mới muốn kết giao bạn bè thì sẽ khó hơn. Mấy câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Trần Bưu đã nói nhất định sẽ giúp hắn. Bản thân Trần Bưu cũng ở trong giới xã hội đen ở Hồng Kông. Nếu như có sự giúp đỡ của gã, tự nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, nói ra việc bị tấn công ngày hôm qua. Hắn muốn biết rút cuộc gã đàn ông xưng anh Bưu là ai. Tang Bưu. Khi Trần Bưu nghe Diệp Lăng Phi miêu tả về gã đàn ông kia xong, gã lập tức nói ra biệt danh của gã đàn ông đó. Diệp Lăng Phi trong bụng mừng thầm, hắn nghe thấy khẩu khí khẳng định của Trần Bưu đoán rằng Trần Bưu nhất định biết gã đàn ông kia, hơn nữa còn rất quen, nếu không Trần Bưu không thể khẳng định như thế. Quả nhiên nghe thấy Trần Bưu nói, Diệp tiên sinh, tôi cũng không giấu gì anh. Bưu Tăng và ông chủ của chúng tôi là kẻ địch của nhau. Tôi gặp gã không ít lần, Nếu không phải lo lắng thế lực đằng sau gã thì ông chủ của chúng tôi sớm đã xử lý gã rồi. Đâu có để cho gã hoang hoang như thế chứ. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Tay phải hắn cầm điếu thuốc không nói gì. Lúc này, chỉ nghe là đủ rồi, không cần nói nhiều. Đó là kinh nghiệm của Diệp Lăng Phi. Trần Bưu là một người đàn ông thẳng tính. Chỉ cần kết giao bạn bè, không cần hắn hỏi nhiều, gã sẽ nói hết những gì gã biết. Diệp Lăng Phi chậm rãi hút thuốc, đợi Trần Bưu kể mọi chuyện. Thật không ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi, Trần Bưu nói hết những gì gã biết về người đàn ông kia cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi chăm chú nghe, giữa chừng có nói vài câu. Sau khi Trần Bưu nói hết những gì gã biết xong, Diệp Lăng Phi mới nói, Trần Bưu, anh nói chỗ dựa sau lưng của gã đàn ông tên Tang Bưu là Cao Dương ư? Theo như tôi được biết, Cao Dương chẳng qua chỉ là một tên vệ sĩ, sao lại có thế lực lớn đến vậy chứ? Diệp tiên sinh, anh không phải là người Hồng Kông, không hiểu được tình hình ở đây. Cao Dương đã từng hô phong hoán vũ trong giới xã hội đen ở Hồng Kông, cũng là một nhân vật danh tiếng lẫy lừng, chỉ là năm đó vì gã là kẻ tình nghi giết người bị cảnh sát bắt. Cảnh sát và giới truyền thông đều vô cùng quan tâm vụ việc của Cao Dương, truyền hình liên tục đưa tin, đến mức cho dù Cao Dương muốn tránh cũng không tránh được. Với tội giết người gã bị tuyên án 30 năm, gã có thể ra khỏi nhà tù là vì Trần Chủ tịch của Hồng Kông. Trần Chủ tịch là chủ tịch của tập đoàn Sang Thế, đồng thời cũng đảm nhiệm chức chủ tịch Thương hội Hồng Kông, rất có thế lực ở Hồng Kông. Trần Chủ tịch giúp Cao Dương tìm ra hung thủ, thực sự nhờ vậy mà Cao Dương mới có thể ra khỏi nhà tù. Sau đó Cao Dương trở thành vệ sĩ của Trần Chủ tịch. Trần Bưu dường như hiểu rất rõ những chuyện đó. Sau khi gã nói xong, Diệp Lăng Phi phá lên cười. Diệp Lăng Phi thấy, tên Cao Dương đó không phải là không có tội. Trần Chủ tịch khi đó nhất định là một số thủ đoạn để cứu Cao Dương từ trong tù ra. Và Cao Dương, gã đàn ông đó trở thành vệ sĩ của Trần gia. Bây giờ xem ra mọi chuyện đều nằm trong một âm mưu. Chỗ dựa đằng sau Tang Bưu không phải là Cao Dương mà chính là Trần gia. Diệp Lăng Phi nhớ lại hôm qua, Tang Bưu vì chuyện của Trần Hiểu mà tìm hắn gây chuyện. Trong lòng Diệp Lăng Phi càng xác định rõ chuyện này có liên quan trực tiếp đến Trần Hiểu. Tên Tang Bưu cũng chỉ là một con tốt mà thôi. Nhưng có con tốt Tang Bưu ở đây làm loạn, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy rất phiền phức. Trong lòng hắn nghĩ làm thế nào để giải quyết Tang Bưu. Ban nãy từ trong lời nói của Trần Bưu, Diệp Lăng Phi nghe được, dường như giữa Tang Bưu và ông chủ của Trần Bưu có thù hận sâu sắc. Hai kẻ đó đều trong giới xã hội đen, do vậy giữa bọn họ có mâu thuẫn cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Diệp Lăng Phi nói, Trần Bưu, nếu có cơ hội, tôi muốn được gặp ông chủ của anh. Tôi muốn nói chuyện với ông chủ của anh về chuyện liên quan đến bố của An An. Trần Bưu, chuyện này tôi sẽ không làm khó anh, chỉ là muốn nói chuyện với ông chủ của anh. Anh thấy thế nào? Diệp Lăng Phi không trực tiếp nói với Trần Bưu, mục đích hắn gặp ông chủ của Trần Bưu là vì Tang Bưu. Hắn nói với Trần Bưu như vậy là vì lo lắng. Một khi Trần Bưu biết hắn muốn nói chuyện với ông chủ của gã để bàn cách đánh đổ Tang Bưu, trong lòng Trần Bưu sẽ có suy nghĩ khác mà không muốn giúp. Trần Bưu gật đầu không suy nghĩ gì, gã đút điếu thuốc vào miệng, hút một hơi xong rồi nói, Diệp tiên sinh, sau khi quay về tôi sẽ nói chuyện với ông chủ của tôi. Ông chủ của tôi là một người rất sáng suốt. Trần Bưu nói đến đây, gã ngừng lại giấy lát, dường như do dự không biết có nên nói như vậy không. Qua thái độ của Trần Bưu, Diệp Lăng Phi có thể nhìn ra rút cuộc ông chủ của Trần Bưu là một người như thế nào. Trần Bưu không ở lại lâu, gã nói với Diệp Lăng Phi vài câu rồi quay về. Lần này Trần Bưu chủ yếu đến đòi nợ, nhân tiện lấy tiền, hơn nữa còn được thêm vài vạn. Những chuyện tốt thế này, Trần Bưu thật sự mong muốn gặp thêm vài lần, sau này sẽ không cần phải vất vả như bây giờ nữa. Diệp Lăng Phi tiễn Trần Bưu ra cửa. Trước khi đi, Trần Bưu đi còn nói vài câu cảm ơn Diệp Lăng Phi, rồi mới dẫn người đi. Diệp Lăng Phi khép cửa phòng lại, Lương An An bắt đầu gào lên. Cô ta vẫn vì chuyện Diệp Lăng Phi trong nháy mắt mất mấy vạn tệ mà đau lòng. Cô ta đi làm ở thư viện một tháng mới được mấy nghìn tệ, hơn nữa còn không có cuối tuần. Bây giờ thì hay rồi, Diệp Lăng Phi cho không mấy tên đòi nợ mấy vạn. bằng cô ta đi làm hơn nửa năm. Tâm trạng của Lương An An không cân bằng. Mặc dù Lương An An biết tiền không phải của cô ta, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Trách móc, Diệp đại ca, anh thật là vung tay hào phóng. Cứ nghĩ đến chuyện anh cho không mấy người đó mấy vạn đồng, em lại thấy không thoải mái. Dựa vào đâu mà cho không bọn họ mấy vạn thế chứ? Diệp Lăng Phi quay về chỗ hắn, ngồi bắt chéo chân nói, An An, vậy anh hỏi em, món nợ cờ bạc của bố em, số tiền đó không phải là lấy không sao? Em không thấy thoải mái với số tiền nợ cờ bạc của bố em sao? Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Lương An An cứng họng. Lương An An thật sự chưa nghĩ đến điều này. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Lương An An mới nghĩ đến món nợ cờ bạc của bố cô ta dường như cũng là lấy không. Nhưng Lương An An lại nói, chuyện đó khác, món nợ cờ bạc của bố em nhất định phải trả, nếu không trả ông ấy sẽ mất mạng, là con gái của ông ấy, em không thể dương mắt nhìn bố em xảy ra chuyện. Giả thú nghe câu nói của Lương An An xong, hắn hử lạnh lùng nói, thật là có lòng tốt mà không được báo đáp. Chúng tôi giúp cháu mà còn bị cháu mắng một trận, tiểu nha đầu này thật không biết tốt xấu gì, đấy là lão đại tốt bụng giúp đỡ, chứ nếu là chú, một xu cũng không cho. Dù sao người xảy ra chuyện là bố cháu, chẳng liên quan gì đến chú cả, chú không rảnh mà đi quản chuyện đó. Lương An An nghe giả thú nói vậy xong, cô ta cố tình kéo tay Diệp Lăng Phi nói, ai cần chú quan tâm chứ, chú hay thật, tự mình nhiều chuyện, cháu cơ bản không cần chú giúp, cháu chỉ cần có Diệp đại ca là đủ rồi. Bây giờ cháu nhờ Diệp đại ca giúp đỡ, chứ không nhờ chú giúp. Chú không cần ghen tị, cháu biết cháu còn trẻ đẹp, nhiều người thích, nhưng cháu không hứng thú với chung, cháu chỉ thích Diệp đại ca thôi. Mẹ, giả thú suýt chút nữa thì ẹ cả nước bọt ra. Gã vội vàng dùng tay xoa miệng, nhìn sang phía Diệp Lăng Phi cười nói, lão đại, anh nghe thấy không? Tiểu nha đầu này thích anh, em không hiểu tại mấy cô bé lại cứ thích lão đại anh nhỉ? Đương nhiên, một cô bé như Lương An An thích anh em không thấy có gì ngưỡng mộ cả, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Sau khi anh về Vọng Hải không biết chị dâu có ghen không? Diệp Lăng Phi không có tâm trạng đùa với giả thù. Hắn nói, giả thù, đừng đùa nữa. Chiều hôm nay Hiểu Lộ sẽ đến Hồng Kông, đến khi đó anh sẽ đi đón cô ấy. Bây giờ em cũng đừng ở đây chơi nữa, đi nghe ngóng xem, đồng thời liên lạc với bọn phi hổ, hy vọng bọn họ có thể cung cấp một số tin tức. Anh thấy có khả năng bên trong có sự tham gia của Đới Vinh Cẩm, chúng ta cứ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ồ, anh nhớ ra một chuyện, giả thù, em đi điều tra Lam Ơ Ôn xem gã có đến Hồng Kông không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, 2, bị theo dõi, 2, giả thú lấy điếu thuốc trên miệng ra, để điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi đứng lên nói, em biết rồi, lão đại, chuyện này cứ giao cho em là được rồi. Lão đại, anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Đi đi, Diệp Lăng Phi xua tay với giả thú. Khi giả thú đi ra đến cửa, Diệp Lăng Phi đột nhiên gọi nói, giả thù, em đưa An An về nhà, đừng để con bé ở đây, hôm nay anh có việc không có thời gian chăm sóc cho nó. Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nói bảo cô ta đi, cô ta lập tức từ chối nói, em không đi, hôm nay em không có việc gì, tại sao em lại phải đi? Cho dù em muốn đi em cũng không đi cùng chú ấy, nếu để bạn học của em nhìn thấy em đi cùng chú ấy, bọn họ sẽ cho rằng em không biết lựa chọn. Đi tìm một chú già như vậy, em không chịu đâu. Giả thú trừng mắt nhìn Lương An An, hắn không dốc. Bản thân rút cuộc đắc tội gì với con tiểu nha đầu này, tại sao cô ta lại cứ làm khó gã? Nhưng giả thú không có tâm trạng đi đôi co những chuyện này với Lương An An. Bây giờ gã có việc phải làm. Giả thú đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Lăng Phi và Lương An An. Lương An An đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, Diệp đại ca, điện thoại của anh có thể gọi đường dài quốc tế phải không? Đương nhiên có thể gọi đường dài quốc tế rồi. Sao vậy? Diệp đại ca, anh có thể cho em mượn điện thoại dùng được không? Em chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi, rất nhanh, được không ạ? Khi Lương An An nói, đôi mắt xinh đẹp của cô ta không ngừng chớp. Diệp Lăng Phi thấy Lương An An trước mắt, hắn cười đưa điện thoại cho Lương An An. Trong lúc Lương An An giơ tay cầm điện thoại, Diệp Lăng Phi thò tay bóp mũi Lương An An cười nói, tiểu nha đầu, em đừng có nói dối, em sẽ gọi điện rất nhanh. Kẻ ngốc mới tin lời em, được rồi, em gọi đi, anh đi chuẩn bị một chút. Lương An An cầm điện thoại trên tay, lập tức gọi điện. Như lời Diệp Lăng Phi nói, Lương An An làm sao có thể gọi nhanh được. Cuộc điện thoại này, Lương An An gọi hơn một tiếng đồng hồ, cô ta gọi đường dài quốc tế, tiền điện thoại một tiếng không hề ít. Nếu để Lương An An tự bỏ tiền, cô ta không nỡ gọi lâu như thế. Chính vì đây là điện thoại của Diệp Lăng Phi nên Lương An An không quan tâm những chuyện này, ra sức gọi điện thoại. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi đi ăn cơm trưa, Lương An An mới dừng, trả điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Lương An An nói, Diệp đại ca, buổi trưa chúng ta đi đâu ăn cơm? Tùy thôi, em muốn đi đâu ăn cơm cũng được. Diệp Lăng Phi không quan tâm, dù sao ở Hồng Kông ăn gì cũng được. Lương An An rất tự nhiên khoác tay Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, chúng ta đi Khang Ký ăn điểm tâm ở đó rất nổi tiếng ở Hồng Kông, ngoài điểm tâm ra còn có đồ ăn, rất ngon. Được, Diệp Lăng Phi đồng ý một tiếng, hắn và Lương An An vừa ra ngoài thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn, lần này người gọi điện đến là Bành Hiểu Lộ. Buổi sáng Bành Hiểu Lộ gọi điện cho Diệp Lăng Phi để nói thời gian đến Hồng Kông. Bây giờ là buổi trưa, theo lý mà nói, Bành Hiểu Lộ không thể đến Hồng Kông nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, 1 giờ chiều em sẽ đến, anh tới đón em. Nhớ đấy, anh nhất định phải đến đón em, nếu anh không đến đón em, bây giờ em sẽ quay về Bắc Kinh. Biết rồi, Hiểu Lộ, anh sẽ đi đón em. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu, anh đảm bảo sẽ đến trước, không để em thất vọng. Cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi quay sang Lương An An ở bên cạnh nói, tiểu nha đầu, anh có việc không đi cùng em được, em tự về nhà trước đi, bây giờ anh phải chuẩn bị đi đón một người. Lương An An nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, đàn bà, nhất định là bạn gái của Diệp đại ca phải không? Anh kết hôn rồi, người mà anh đi đón là bạn của anh. Hôm nay anh có khá nhiều việc phải làm, không có thời gian đi dạo phố với em. An An, thế này đi, sau này nếu có thời gian anh sẽ dẫn em đi dạo, em thấy vậy có được không? Không được, anh với chị em đều nói giống nhau, chị em cũng thường xuyên nói vậy, nhưng chị em lúc nào cũng có công việc bận bịu suốt ngày, cơ bản không có thời gian đi cùng em. Trước đây em còn nhỏ, luôn cho rằng phải tin lời chị em, nhưng bây giờ em hiểu rồi, em không thể tin lời các người, mấy người luôn thích nói như thế để từ chối, em sẽ không mắc lừa đâu. Cái gì gọi là mắc lừa, anh cũng không lừa em. Câu nói của Lương An An khiến Diệp Lăng Phi dở khóc dở cười. Không biết từ khi nào tiểu nha đầu này lại cứ dính lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thời gian, đi ăn cơm trước rồi đến chỗ Bành Hiểu Lộ cũng không muộn. Bành Hiểu Lộ hơn 1 giờ chiều mới tới. Nếu đợi Bành Hiểu Lộ đến thì bụng hắn đói chết mất. Diệp Lăng Phi suy nghĩ thấy đi ăn cơm thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn nói với Lương An An, vậy được, chúng ta đi ăn cơm trước. Chúng ta ăn xong sẽ quyết định sẽ làm gì. An An, em thấy thế có được không? Được. Nhà hàng mà Lương An An nói là nhà hàng Đông Tây kết hợp. Bên trong có đồ ăn Tây cũng có đồ ăn phương Đông. Thực khách ở đây không cần phải chạy Đông, chạy Tây cũng có thể thưởng thức các món ăn Đông Tây. Diệp Lăng Phi phải đi đón Bành Hiểu Lộ. Trong bụng hắn luôn tính toán thời gian. Diệp Lăng Phi không muốn làm cho Bành Hiểu Lộ không vui. Lần này, hắn cần sự giúp đỡ của Bành Hiểu Lộ. Lương An An không quan tâm đến những chuyện đó, dù sao có Diệp Lăng Phi, chi phí ở đây đều do Diệp Lăng Phi chi trả, Lương An An không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Lương An An ở đây ăn cơm, một đôi nam nữ khoác tay nhau đi vào, hai bọn họ ngồi cạnh bàn của Diệp Lăng Phi và Lương An An. Bọn họ ngồi xuống xong, không vội gọi món mà còn nói chuyện phiếm. Ban đầu Diệp Lăng Phi không chú ý đến bọn họ, nhưng sau đó hắn chuyển tầm nhìn, đột nhiên phát hiện thanh niên đó đang nhìn hắn. Khi thanh niên đó thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình, cậu ta cúi mặt xuống giường như muốn nói chuyện với cô gái kia. Diệp Lăng Phi chột dạ, hiện hắn và giá thú đang ở Hồng Kông, lúc nào cũng phải cẩn thận. Nhất là trải qua chuyện tối hôm qua, Diệp Lăng Phi lại càng thận trọng hơn. Hắn quay lại nhìn Lương An An nói, An An, chúng ta đi thôi. Vâng được. Lương An An cũng ăn khá no rồi. Cô ta cầm giấy ăn lau tay rồi cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà hàng. Đúng lúc hai bọn họ vừa ra khỏi nhà hàng thì đôi thanh niên kia cũng đứng dậy đi theo. Diệp Lăng Phi đi ra bên ngoài nói với Lương An An, An An, bây giờ anh đi đón bạn, em tự về nhà đi. Không, hôm nay em không có việc gì, em muốn đi gặp người bạn của đó của anh. Lương An An nói đến đây đột nhiên nói nhỏ với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, em luôn cảm thấy không yên tâm, em cảm thấy Trần Hiểu sẽ làm điều bất lợi với em, trước mắt chị gái em không ở bên cạnh, em cảm thấy không an tâm nên mời muốn đi theo Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi nghĩ một khi nếu hai thanh niên mà ban nãy hắn nhìn thấy là người do Tang Bưu phái đến để theo dõi hắn thì lúc này để Lương An An đi thật sự không an toàn, chi bằng cứ để Lương An An đi cùng mình. Dù sao, giữa hắn và Lương An An cũng không có quan hệ gì nên cũng không lo Bành Hiểu Lộ nghĩ lung tung. Diệp Lăng Phi đột nhiên nghĩ từ khi nào hắn lại lo lắng Bành Hiểu Lộ sẽ ghen. Theo lý mà nói giữa hắn và Bành Hiểu Lộ không có quan hệ vợ chồng theo pháp luật. Thậm chí giữa hai người chưa xảy ra chuyện thân mật theo đúng nghĩa. Những chỉ như vậy Diệp Lăng Phi cũng lo lắng Bành Hiểu Lộ sẽ có phản ứng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1369. 1. Hình cảnh quốc tế. 1. Diệp Lăng Phi và Lương An An lên một chiếc taxi. Đúng lúc chiếc xe vừa đi khỏi thì thấy đôi nam nữ từ trong nhà hàng chạy ra. Diệp Lăng Phi và Lương An An ngồi trong xe taxi. Bọn họ không lập tức đuổi theo. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn thấy mọi hành động của đôi nam nữ kia. Diệp Lăng Phi thấy sự việc quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Lương An An thấy Diệp Lăng Phi nhìn về phía sau xe. Cô ta thấy kỳ lạ hỏi, Diệp đại ca, anh nhìn gì vậy? Diệp Lăng Phi nhìn Lương An An cười nói, không có gì, không có gì cả. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Lương An An chỉ là một cô bé mà thôi. Có một số chuyện không thể nói với Lương An An được. Hắn chỉ nói qua loa với Lương An An. Khi Bành Hiểu Lộ đến chỗ nhập cảnh thì Diệp Lăng Phi và Lương An An vừa đến. Bành Hiểu Lộ mặc một chiếc áo khoác nhạt màu, bên dưới mặc một chiếc quần bò, đeo ba lô. Cách ăn mặc trông rất thời trang, khác rất nhiều so với cách ăn mặc thường ngày của Bành Hiểu Lộ. Nếu không phải là Diệp Lăng Phi tận mắt nhìn thấy, chắc chắn hắn không thể tin là Bành Hiểu Lộ lại ăn vận như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi tới, hắn đang định qua đón thì vừa lúc đó có 5-6 người đàn ông vây lại. Một trong những người đó đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, giơ giấy tờ ra nói, chúng tôi là tổ trọng án Cửu Long Hồng Kông, anh bị tình nghi liên quan đến vụ án giết cảnh sát, mời đi theo chúng tôi. Lương An An luôn lo lắng chuyện này. Hôm nay sau khi cô ta biết tin Trương Chí Dương chết, cô ta lập tức thông báo cho Diệp Lăng Phi muốn bảo Diệp Lăng Phi rời khỏi Hồng Kông, nhưng Diệp Lăng Phi lại không quan tâm. Lương An An thấy những cảnh sát này vì chuyện của Trương Chí Lâm nên mới đến bắt Diệp Lăng Phi. Lương An An vô cùng lo lắng nhưng sắc mặt Diệp Lăng Phi không có chút gì lo lắng. Hắn nhìn một nam một nữ trong những người đó là người của Tang Bưu phái, tới bây giờ mới biết rõ hai người đó là cảnh sát, mục đích chính là theo dõi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thản nhiên trả lời, không vấn đề gì, nhưng bạn tôi ở đây, tôi có thể chào bạn tôi một tiếng được không? Yên tâm, con người tôi rất thích hợp tác với cảnh sát, tôi bảo đảm tuyệt đối không làm khó các anh. Những người cảnh sát kia gật đầu đồng ý yêu cầu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi vài bước về phía Bành Hiểu Lộ, rồi dừng lại, mở hai tay kiểu bất đắc dĩ nói, Hiểu Lộ, anh vốn định nói chuyện với em nhưng bây giờ xem ra anh chỉ có thể đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Bành Hiểu Lộ vừa đến Hồng Kông thì gặp ngay cảnh Diệp Lăng Phi bị cảnh sát Hồng Kông bắt đi. Bành Hiểu Lộ không hiểu chuyện này có phải Diệp Lăng Phi sắp xếp trước hay không, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Bành Hiểu Lộ ngẩng mặt nhìn một lượt những cảnh sát Hồng Kông kia, từ thái độ của bọn họ cho thấy chuyện này không phải là do Diệp Lăng Phi sắp xếp trước. Bành Hiểu Lộ lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp Lăng Phi nói đi, chuyện này rút cuộc là thế nào? Anh không rõ, tình hình cụ thể em đi hỏi cảnh sát, anh luôn rất ngoan ngoãn trước nay không làm chuyện gì phạm pháp cả. Anh không biết chuyện này rút cuộc là thế nào, có thể bên trong còn có chuyện khác nữa. Diệp Lăng Phi kề miệng vào tai Bành Hiểu Lộ kẽ nói mấy câu. Bành Hiểu Lộ nghe xong bèn cau mày lại. Cô ta nhìn về phía những cảnh sát kia lạnh lùng nói, lẽ nào cảnh sát Hồng Kông các người có thể tùy ý hành động như thế? Các người có bằng chứng gì chứng tỏ bạn tôi tấn công cảnh sát chứ? Người cảnh sát kia thấy Bành Hiểu Lộ hỏi vậy, anh ta nhìn Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ rút cuộc có thân phận gì, thân thế gì? Bọn họ không quá chú ý. Anh ta chỉ nói, chúng tôi làm theo lệnh cấp trên, hy vọng anh chị không làm khó chúng tôi. Nếu có vấn đề gì có thể đến hỏi cấp trên của chúng tôi. Đó là những lời thoái thác. Bành Hiểu Lộ nghe thấy nhiều rồi. Cô ta biết rõ một khi đối phương đã nói ra những lời thoái thác như thế, cho dù cô ta có nói thêm nữa cũng không được tích sự gì. Ở Hồng Kông Bành Hiểu Lộ có người quen biết. Thân thế gia đình cô ta khiến Bành Hiểu Lộ rất dễ quen biết những quan chức cao cấp ở các nơi. Cho dù cô ta nhiều năm trong quân đội, nhưng với tư cách là cháu gái Bành Nguyên, thì thân phận của Bành Hiểu Lộ vẫn lừng lẫy vang dội. Đây cũng là lý do Diệp Lăng Phi cố ý muốn Bành Hiểu Lộ đến. Mặc dù Bành Hiểu Lộ không ở Hồng Kông nhưng Hồng Kông thuộc về Trung Quốc. Cho dù chế độ ở Hồng Kông không giống với Trung Quốc nhưng quân đội ở Hồng Kông vẫn là quân đội thường trú. Thân phận của Bành Hiểu Lộ khiến cô ta ở Hồng Kông rất thuận lợi. Diệp Lăng Phi cũng muốn Bành Hiểu Lộ làm người phát ngôn cho hắn. Có việc gì có Bành Hiểu Lộ ra mặt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lần này Bành Hiểu Lộ đến rất trùng hợp. Quả thực gặp ngay cảnh Diệp Lăng Phi bị cảnh sát Hồng Kông bắt đi. Lúc này Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ. Hiểu Lộ, chuyện này thật sự không liên quan đến anh. Cô gái này là Lương An An. Cô ấy là đương sự. Nếu em có câu hỏi gì có thể hỏi cô ấy. Bành Hiểu Lộ sớm đã nhìn thấy Lương An An, chỉ là không có cơ hội hỏi rõ thân phận của Lương An An. Bây giờ vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Lương An An chính là cô gái mà hắn đã cứu hôm đó, Bành Hiểu Lộ tự nhiên nghĩ rằng toàn bộ sự việc đều do tên Trần Hiểu ở đằng sau giở trò. Ban nãy Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ rằng chuyện này có liên quan đến việc hắn cứu Lương An An. Mặc dù Diệp Lăng Phi không có thời gian nói chi tiết nhưng chỉ mấy câu đơn giản cũng đã khiến Bành Hiểu Lộ hiểu. Những cảnh sát này bắt Diệp Lăng Phi có liên quan đến việc Diệp Lăng Phi đắc tội Trần Hiểu. Đó chính là mục đích mà Diệp Lăng Phi muốn đạt đến. Bành Hiểu Lộ lại liếc nhìn những cảnh sát kia nói, tôi tin rằng các anh sẽ có câu trả lời hài lòng cho tôi. Ở đây là Hồng Kông, tôi có cách để các người phải thích với tôi. Bành Hiểu Lộ không nói nhiều chỉ dặn dò Diệp Lăng Phi, anh yên tâm, em sẽ đưa anh ra. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đương nhiên là tin rồi. Nói xong Diệp Lăng Phi quay người đi cùng những cảnh sát kia. Từ đầu đến cuối Lương An An không hiểu Bành Hiểu Lộ rút cuộc là làm gì nhưng qua phản ứng của Bành Hiểu Lộ dường như thân phận của Bành Hiểu Lộ không hề đơn giản, nếu không cũng không nói những lời như vậy. Lương An An có phần không hiểu rõ, cô ta không biết nên chào hỏi Bành Hiểu Lộ như thế nào. Trong lúc Lương An An đang chần chừ thì nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói, Lương An An phải không, phiền cô đưa tôi đến khách sạn mà Diệp Lăng Phí ở, tôi muốn đặt phòng ở đó. Được ạ, Lương An An vội vàng đồng ý. Diệp Lăng Phi bị đưa về cục cảnh sát Cửu Long. Cách làm việc của cảnh sát Hồng Kông cho dù là người đại lục cũng biết rõ. Phim cảnh sát Hồng Kông xem nhiều rồi, ít nhiều cũng hiểu quy trình làm việc của cảnh sát Hồng Kông. Chỉ là mấy năm nay có chút thay đổi. So với trước đây, cảnh sát Hồng Kông ngày càng coi trọng tính hợp pháp hóa của pháp luật, tránh bị giới truyền thông lên án. Diệp Lăng Phi bị đưa đến phòng thẩm vấn. Hai viên cảnh sát cũng khá khách khí, khẩu khí cũng không quá nghiêm khắc. Bọn họ luôn nói là mời Diệp Lăng Phi về để phối hợp điều tra. Khẩu khí không nghiêm khắc chứng tỏ bọn họ cũng không nắm chắc được tình hình. Diệp Lăng Phi ngồi ở giữa, miệng ngậm một điếu thuốc, hút chậm rãi. Một trong những viên cảnh sát cầm tờ ghi chép nhập cảnh nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh phải không? Ở đây chúng tôi căn cứ vào bản ghi chép nhập cảnh được biết anh đến Hồng Kông ngày hôm qua. Chúng tôi muốn biết những hoạt động của anh sau khi đến Hồng Kông. Đặc biệt là tối hôm qua anh ở đâu? Tiếp xúc với ai? Diệp Lăng Phi bỏ điếu thuốc trên miệng ra. Hắn nhìn viên cảnh sát đó cười nói, anh cảnh sát, tôi có vài lời muốn nói không biết có được không? Đương nhiên là có thể. Ở đây chúng tôi bảo đảm tính công chính của pháp luật. Chỉ cần anh không làm gì sai chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho anh. Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói. Viên cảnh sát kia nói đến đây, anh ta dừng lại giây lát rồi nói thêm, anh có quyền giữ im lặng, nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, cảnh quan, anh không cần nói những điều này với tôi, trong lòng tôi biết rõ. Viên cảnh sát kia thu lại những lời định nói ban nãy, nói với Diệp Lăng Phi, vậy được, nếu anh đã rõ, tôi cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ, anh kể lại những gì anh đã làm sau khi đến Hồng Kông, càng chi tiết càng tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi giữ im lặng. Ban nãy tôi chính là muốn nói câu này, bây giờ tôi muốn giữ im lặng, cho đến khi luật sư của tôi đến. Diệp Lăng Phi cơ bản không hề tìm luật sư gì cả, đó chỉ là một lý do thoái thác mà thôi. Theo phỏng đoán của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ sẽ nhanh chóng đến cục cảnh sát đưa Diệp Lăng Phi ra. Diệp Lăng Phi không vội cử từ tử ở đây, nếu Diệp Lăng Phi đã không nói, thì hai viên cảnh sát kia cũng không ép Diệp Lăng Phi. Hai bọn họ đứng dậy, một trong hai người đó đi ra cửa, đứng đó một lát rồi lại đi vào phòng thẩm vấn nói với viên cảnh sát kia vài câu. Sau đó hai người đó khách khí nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, bây giờ anh có thể đi được rồi. Tôi nghĩ ở đây có chút hiểu nhầm nhưng sẽ điều tra rõ ràng nhanh thôi. Vậy tôi không khách khí nữa, tôi xin phép đi trước. Hôm khác sẽ mời hai anh uống trà. Diệp Lăng Phi đứng lên cười ha ha rồi đi ra. Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi, hai người cảnh sát kia oán giận nói, chuyện này là thế nào chứ? Bảo chúng ta dẫn về rồi lại bảo chúng ta thả ra, như thế không phải là ép người sao? Đương nhiên bọn họ cũng chỉ ngồi đó oán trách thôi chứ làm sao có thể đi tìm cấp trên mà oán trách. Còn nguyên nhân bên trong thì người như bọn họ tuyệt đối không thể hiểu được. Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng thẩm vấn, ở bên ngoài nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Lương An An. Bành Hiểu Lộ ngầm ra hiệu bảo Diệp Lăng Phi đừng nói gì cả. Sau đó cô ta cầm điện thoại gọi đến một số điện thoại. Điện thoại kết nối xong, Bành Hiểu Lộ nói, chú Trương, lần này cảm ơn chú. Cháu không biết chú cũng ở Hồng Kông, khi nào cháu có thời gian sẽ qua thăm chú Trương. À, bố cháu rất tốt, ông cháu cũng khỏe. Lần trước bố cháu còn nhắc đến chú nói chú đến Hồng Kông hưởng phúc rồi. Lúc đó cháu không ngờ chú lại đến Hồng Kông. Thế nên cháu mới gọi điện cho chú. Buông điện thoại xuống. Bành Hiểu Lộ phụng phịu, mặt không nét cười. Ở bên cạnh Bành Hiểu Lộ là một người đàn ông mặc quần áo cảnh sát khoảng hơn 40 tuổi. Qua diện mạo của người đó thì ông ta hình như là cục trưởng cục cảnh sát ở đây. Bành Hiểu Lộ không nói nhiều với ông ta. Thấy Diệp Lăng Phi không có chuyện gì bèn rảo bước đi. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, không ngờ Bành Hiểu Lộ lại ra vẻ uy phong. Quả thực là như thế thật khiến người ta thấy sợ hãi. Diệp Lăng Phi đi theo sau Bành Hiểu Lộ. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát Bành Hiểu Lộ mới dừng lại. Quay sang Diệp Lăng Phi nói, rút cuộc là chuyện gì? Sao anh lại đánh Trần Hiểu trọng thương? Bành Hiểu Lộ nói vậy, Diệp Lăng Phi có phần hơi bất ngờ. Hắn khẽ lắc đầu nói, làm sao vậy được, anh không hề đánh tiểu tử đó, nó trọng thương. Thú vị, thật thú vị. Diệp Lăng Phi, anh còn cười, lẽ nào anh còn không biết tính nghiêm trọng của sự việc hay sao? Anh có biết bố của Trần Hiểu là ai không? Bành Hiểu Lộ vừa nói vậy bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, anh đương nhiên biết, nếu anh không biết bố cậu ta là ai thì anh làm sao dám ở Hồng Kông? Lẽ nào anh không sợ có kẻ gây bất lợi cho anh sao? Hiểu Lộ, em đừng tức giận, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, em không phải là vừa đến Hồng Kông sao? Chi bằng để anh đưa em đi dạo để em nguôi giận. Nguôi giận gì chứ, em vừa đến Hồng Kông, đã bị anh gây sức ép, em biết ngay anh không có chuyện gì tốt đẹp cả, em đoán đúng không sai tí nào. Bành Hiểu Lộ nói đến đây lại nói thêm một câu, Lương Ngọc cũng được thả ra rồi, em biết anh có chuyện muốn nói chuyện với cô ta, bây giờ cô ta đang ở trong phòng. Em, theo lời chú Trương em nói, lần này đâm vào một cái sọt lớn, có thể dẹp yên được hay không đều là việc của anh. Nếu đây là Đại Lục thì còn dễ, nhưng đây là Hồng Kông, chúng ta không quản lý ở đây. Lời của Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi cắt ngang, hắn cười nói, Hiểu Lộ, anh hiểu tình hình ở đây, đi thôi, chúng ta về nhà rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nói rồi đang định giang tay ôm eo Bành Hiểu Lộ nhưng nhớ ra Lương An An đang ở đây, hắn đành phải đổi ôm thành vỗ. Hắn vỗ nhẹ một cái lên vai Bành Hiểu Lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369 2, hình cảnh quốc tế 2, ba người lên xe taxi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra vốn định gọi cho Giá Thú, nhưng khi hắn lấy điện thoại ra mới phát hiện trong điện thoại có 5-6 cuộc gọi nhỡ. Ban nãy ở cục cảnh sát điện thoại bị tịch thu, có lẽ trong lúc đó có người gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn số điện thoại rồi gọi, kết quả từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Trần Bưu nói, Diệp tiên sinh, ban nãy tôi vừa gọi 5-6 cuộc điện thoại cho anh đều không nghe, tôi nghĩ ban nãy nhất định xảy ra chuyện nên mới gọi điện cho anh. Ban nãy có chút rắc rối nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi, không có chuyện gì cả sao vậy, lẽ nào có chuyện gì liên quan đến tôi sao, là ông chủ của tôi muốn gặp anh. Ông chủ của tôi nhận thấy anh là một người đáng để kết giao, do vậy, muốn hẹn anh tối nay gặp mặt, không biết Diệp tiên sinh có thời gian hay không? Trần Bưu nói vậy xong, Diệp Lăng Phi mừng thầm trong bụng, đây đúng là kết quả mà hắn hy vọng. Hắn muốn gặp mặt ông chủ của Trần Bưu, theo cục diện trước mắt, sự việc sẽ không dừng lại ở đây. Hắn cần có người giúp đỡ. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, được rồi. Tối nay tôi có thời gian, ở đây là địa bàn của anh, do anh quyết định thời gian và địa điểm, đến lúc đó thông báo cho tôi một tiếng là được rồi. Trần Bưu lập tức đồng ý nói, được, được rồi. Bây giờ tôi sẽ bàn bạc với ông chủ, đợi sau khi quyết định thời gian và địa điểm, tôi sẽ gọi điện lại cho anh. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống, Bành Hiểu Lộ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, ban nãy những lời của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ đã nghe được hơn nửa, trong lòng cô ta hiểu được ít nhiều. Lúc này, Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi không muốn nói ra. Cô ta bèn hỏi, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Tình hình trước mắt ở đây khiến em không hiểu gì cả. Em không biết anh bảo em đến Hồng Kông rút cuộc là để làm gì. Đợi sau khi quay về khách sạn, anh tự nhiên sẽ nói với em. Diệp Lăng Phi nhìn Lương An An ngồi ở ghế lái phụ nói, An An, tình hình chị em thế nào? Lương An An nói, không tồi, chỉ là chị em rất lo lắng cho anh rể em. Sau khi chị em quay về, luôn nói sự việc lần này không đơn giản. Lương An An vừa nói đến đây thì bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, được rồi, anh biết rồi, đợi anh gặp Lương Ngọc sẽ nói sau, sự việc ở đây rất phức tạp. Diệp Lăng Phi không nói tiếp, phòng của Bành Hiểu Lộ ở bên cạnh phòng của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ cố tình đặt phòng đó để thuận tiện cho việc gặp gỡ Diệp Lăng Phi. Lương Ngọc ngồi ở trong phòng, cô ta vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn. Khuôn mắt Lương Ngọc có phần tiều tụy, những ngày này cô ta luôn lo lắng cho Dã Lang. Sau khi ra ngoài, Lương Ngọc vẫn không thể gặp Dã Lang, trong lòng cô ta vẫn không thể yên tâm. Diệp đại ca, khi Lương Ngọc nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào, cô ta vội vàng đứng lên chào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngầm bảo Lương Ngọc ngồi xuống trước sau đó nói, Lương Ngọc, em kể lại mọi chuyện một lượt, anh cần suy nghĩ xem rút cuộc nên làm như thế nào, tình hình ở Hồng Kông dường như tệ hơn anh tưởng tượng, xem ra bên trong có vấn đề rất lớn, phải nói là ở Hồng Kông đã sắp đặt sẵn một cái bẫy cho anh. Có kẻ muốn anh chết ở Hồng Kông. Diệp Lăng Phi nói xong, mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc, nhất là Bành Hiểu Lộ, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói có kẻ muốn hắn chết ở Hồng Kông, trong lòng cô ta vô cùng hoảng loạn. Cô ta lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ xảy ra chuyện, nếu không làm sao có thể vừa nghe Diệp Lăng Phi nói bảo cô ta đến thì lập tức không chút do dự đến Hồng Kông. Bành Hiểu Lộ không nhịn được, bèn hỏi, Diệp Lăng Phi, anh nói có người muốn anh chết, rút cuộc là ai? Nhưng câu nói của Bành Hiểu Lộ đã hỏi rồi, cô ta bắt đầu hối hận. Bành Hiểu Lộ cho rằng bản thân cô ta không nên tỏ ra quan tâm Diệp Lăng Phi như vậy trước mặt chị em Lương Ngọc. Nhưng nếu đã hỏi rồi dù có hối hận thì cũng không có cách nào khác. Đơn giản vẫn là không quan tâm thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi thản nhiên nói là Đới Vinh Cẩm, một kẻ luôn muốn anh chết. Vốn dĩ anh còn không hiểu rút cuộc là chuyện gì nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Thì ra tất cả mọi chuyện đều do Đới Vinh Cẩm đứng đằng sau giở trò. Gã muốn anh tự mình đâm đầu vào bẫy. Em không hiểu. Lương Ngọc lắc đầu. Không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Tất cả những chuyện này là một âm mưu đã được sắp đặt trước. Anh có thể bảo đảm. Chỉ cần anh không xuất hiện thì Dã Lang vẫn an toàn. Không bị đưa khỏi Hồng Kông. Mục đích của tất cả chuyện này chính là nhằm tóm được anh. Anh cho rằng cảnh sát Hồng Kông đã từng phối hợp với hình cảnh quốc tế. Do cảnh sát Hồng Kông phối hợp bắt anh. Bành Hiểu Lộ nói, rút cuộc anh đang nói gì vậy? Em không biết anh đang nói gì, Diệp Lăng Phi, anh không thể nói đơn giản một chút sao? Sao cứ làm mọi chuyện phức tạp lên vậy? Có phải muốn làm người ta không hiểu gì hay sao? Không phải vậy. Hiểu Lộ, em nghe anh nói, anh cho rằng tất cả mọi chuyện này là một âm mưu, Lam A Sôn nhất định đang ở Hồng Kông đợi anh rơi vào lưới. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên gào lên một câu, không hay rồi, anh đã trở thành mục tiêu của bọn họ. Diệp Lăng Phi nói đến đây, không suy nghĩ nhiều, quay người lập tức ra khỏi phòng, đúng lúc đó nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, ngay sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng nói vọng vào, chúng tôi là hình cảnh quốc tế, mời mở cửa. Vừa nghe thấy tiếng hình cảnh quốc tế, lông mày Diệp Lăng Phi bèn nhíu lại. Ban nãy hắn vừa nghĩ ra toàn bộ sự việc đều là một âm mưu nhằm vào hắn. Do vậy Diệp Lăng Phi nghĩ tạm thời nên tránh đi. Như thế ít nhất có thể khiến đối phương không biết hắn đang ở đâu. Và âm mưu nhằm vào hắn sẽ không thể tiếp tục. Giả dụ kẻ đứng đằng sau toàn bộ sự việc thật sự là Đới Vinh Cẩm. Thì sau khi Diệp Lăng Phi vào Hồng Kông sẽ có bản ghi chép. Mà cái tên Diệp Lăng Phi, Đới Vinh Cẩm hiểu rất rõ. Do vậy Diệp Lăng Phi mới cho rằng hắn đã quá sơ suất, khi vào Hồng Kông sớm phải đổi tên. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, hắn thấy những nhân viên hình cảnh quốc tế nhất định là đến tìm hắn. Lông mày của hắn nhíu lại, hắn bị đối phương dụ đến Hồng Kông, chính là vì Hồng Kông không phải là phạm vi thế lực của hắn. Hình cảnh quốc tế chỉ cần có sự đồng ý của chính phủ Hồng Kông là có thể dẫn Diệp Lăng Phi về tổng bộ hình cảnh quốc tế. Tình hình rắc rối là điều duy nhất mà lúc này Diệp Lăng Phi nghĩ được, nhưng cho dù muốn trốn cũng không trốn được. Đúng lúc Diệp Lăng Phi định mở cửa thì Bành Hiểu Lộ đã nhanh hơn đi đến trước cửa phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, 1, lão già ngạo mạn, 1, nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài vọng vào, Diệp Lăng Phi định đi mở cửa, không muốn Bành Hiểu Lộ tranh trước một bước. Đến trước cửa phòng, Bành Hiểu Lộ mở cửa ra, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở ngoài cửa phòng.